Thần đạo Đan Tôn, chương 5221, giết đế. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn công kích mạnh hơn trước. Thời gian lưu cho hắn không nhiều. Mà bây giờ vừa vặn có mưa thiên thạch chặn đường lui của Chân Long Đại Đế. Cho nên hắn có cơ hội đánh giết Chân Long Đại Đế. Nếu không, thánh nhân cũng khó giết. Huống chi chuẩn đế. Bên dưới. Đám người Mặc Tử Vân trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, Chân Long Đại Đế lại có khả năng bị tàn sát. Dù tu vi Chân Long Đại Đế hiện tại là chuẩn đế. Bọn họ cũng không tiếp nhận được việc này. Ở trong lòng của bọn họ, mỗi một vị thần thú đều quát tháo vô địch thiên hạ. Nhìn chiến đấu như vậy, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng lẽ, Đại Đế vô địch ngày hôm nay sẽ bị tàn sát sao? Chân Long Đại Đế tử chiến. Thứ nhất, hắn đã bị Lăng Hàn làm cho không có đường lui. Mưa thiên thạch là thứ Đại Đế cũng phải tránh né. Huống chi hiện tại chỉ là chuẩn đế. Một phương diện khác, hắn đã phát ra tín hiệu cầu viện. Qua một thời gian, viện binh sẽ tới đây. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm chính là kéo chặt Lăng Hàn. Mặc dù hắn vô cùng tự tin. Nhưng Lăng Hàn vẫn là biến số, có khả năng ảnh hưởng nhỏ bé tới đại kế của hắn, cho nên nhất định phải trừ bỏ. Ngược lại, hắn chết cũng không có gì, cũng không phải không thể sống lại. Chiến chiến chiến chiến chiến. Lăng Hàn cũng biết thời gian khẩn cấp, hắn đồng thời vận dụng đế binh, chuẩn đế binh oanh kích. Hắn nhất định phải nhanh đánh giết Chân Long Đại Đế. Oanh, hắn không tiếc trả giá lớn và vận dụng thánh hỏa. Chiến lực của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Chân Long Đại Đế cũng biến sắc, ngay cả hủy diệt nguyên trùng cũng rơi vào trong tay của ngươi. Nếu như nói trước đó chỉ có khả năng ảnh hưởng nhỏ bé tới đại kế của hắn. Như vậy, hiện tại đã tăng lên gấp 10 lần. Hạt giống thánh hỏa lại gọi là hủy diệt nguyên trùng sao? Khó trách lực phá hoại đáng sợ như vậy. Bởi vì có quan hệ tới hai chữ. Hủy diệt. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường. Đã dùng tới thánh hỏa. Đại biểu Lăng Hàn sẽ liều mạng. Hắn có thể chiếm cứ thượng phong còn liều. Mạng. Việc này cấp bách cỡ nào. Chân Long Đại Đế lui không thể lui. Chỉ có thể ngạnh kháng. Mà đúng lúc này. Mưa thiên thạch bắt đầu yếu đi. Vừa lúc thiên địa phong bạo sắp kết thúc. Chân Long Đại Đế vui mừng lẫn sợ hãi. Chỉ cần thiên địa vừa kết thúc. Hắn có thể chạy thoát. Mặc dù hắn còn có thể sống lại. Nhưng cuối cùng vẫn phải trả giá đắt. Có thể không chết đương nhiên. Không chết, ngươi không có cơ hội. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Hắn đã dùng tới thánh hỏa. Chẳng lẽ còn có thể nhìn Chân Long Đại Đế. Chạy, oanh, oanh, oanh, hắn cường thế tiến công. Đế binh, chuẩn đế binh không ngừng oanh tạc, không ngừng nện vào người. Của Chân Long Đại Đế, mạnh như Chân Long Đại Đế cũng phải rên gì. Cho dù đế binh hay chuẩn đế binh nện vào đều không dễ chịu, nhưng mà, hắn kiêng kỵ nhất chính là công kích của bản thân Lăng Hàn. Thánh hỏa, năng lượng hủy diệt. Đại đạo quang tam vị nhất thể. Chuyện này hình thành lực phá hoại. Quá mức đáng sợ. Hắn cũng không thể đón đỡ. Nếu không, với tu vi chuẩn đế của hắn hiện tại, chỉ sợ sẽ chết không nghi ngờ. Vấn đề là uy lực của đế binh. Chuẩn đế binh sẽ yếu sao? Sau khi ăn vài chiêu, Chân Long Đại Đế đã phun máu tươi tung tóe. Hắn sắp không chịu nổi. Hà! Bỗng nhiên Lăng Hàn cảm ứng được, phía sau có khí tức vô cùng cường đại đang tới gần. Thanh Loan Đại Đế, ha ha, giờ chết của ngươi đã đến. Chân Long Đại Đế cười nói. Lăng Hàn lắc đầu, đường đường Đại Đế lại đi cầu cứu người khác. Ngươi căn bản không xứng đáng là Đại Đế, chết. Hắn tiến mạnh, lúc này Chân Long Đại Đế bị đế binh, chuẩn đế binh liên tục oanh chúng mấy lần. Chiến lực đang thời điểm yếu ớt. Hắn làm sao có thể gánh được. Bành, bành, bành. Lăng Hàn xuất ra ba quyền liên tục, tất cả đều đánh vào ngực chân Long Đại Đế. Lực quyền nhập thể, lực phá hoại vô tận, trong nháy mắt đã tiêu diệt sinh cơ của chân Long Đại Đế. Trời, thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến mức da đầu tê dại. Giết đế, chỉ là thánh nhân nhưng lại làm ra kỳ tích giết đế. Cho dù tu vi của tên đại đế này đã rớt xuống cấp bậc chuẩn đế, đám người Mặc Tử Vân vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù Thanh Loan đại đế ở phía sau đang tới gần, bọn họ cũng không có cảm giác chút nào. Trước mắt, đầu óc của bọn họ chỉ còn lại hình ảnh chân Long đại đế bị Lăng Hàn đánh nát đi. Lăng Hàn không chút do dự, hắn ra hiệu cho đám người hầu ca, lại xác theo đám người Mặc Tử Vân và thi thể của chân Long đại đế xông ra bên ngoài, hừ. Bản đế tới, ngươi còn muốn chạy? Giọng nói của Thanh Loan đại đế vang lên trong thức hải của Lăng Hàn. Khốn kiếp, Thanh Loan đại đế lại là nam nhân. Lăng Hàn kinh hãi, chuyện thần thú phục sinh lại có thể thay đổi giới tính. Hắn nói thầm trong lòng, sau đó lại bỏ chạy thục mạng. Xoát xoát xoát, hắn không ngừng dùng thanh trúc kiếm chém ra ngoài. Kiếm khí tung hoành, cho dù thế nào cũng có thể ngăn cản Thanh Loan đại đế một chút. Nhưng mà, đại đế và chuẩn đế không phải cùng một cấp độ. Lăng Hàn có thể chém giết chân long đại đế, nhưng ở trước mặt Thanh Loan đại đế, hắn còn không chịu nổi một kích. Đế binh công kích thì như thế nào? Thanh Loan đại đế chỉ là tùy ý phất động một cái cánh đã đánh nát tất cả kiếm khí. Hắn e ngại kiếm khí cực nhỏ. Còn tốt chính là, Lăng Hàn cũng có chiến lực chuẩn đế tốc, cho nên tốc độ của hắn cũng tăng lên rất lớn. Cho dù bị Thanh Loan đại đế đuổi tới gần cũng cần mất một đoạn thời gian mới theo kịp. Oanh, đúng lúc này, thiên địa phong bạo lại xuất hiện. Một đạo hỏa diễm phun ra ngoài và hóa thành con suối. Sau đó bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Đúng dịp chính là, hỏa diễm vừa vặn ngăn cản ở giữa Lăng Hàn cùng Thanh Loan đại đế. Bởi vậy, hỏa diễm vừa xuất hiện đã hóa thành bức tường lửa, cũng ngăn cách vị trí giữa Lăng Hàn và Thanh Loan. Đại đế, mạnh như đại đế, đối mặt với thiên địa phong bảo cũng chỉ có thể dừng bước và lui lại. Bằng không sẽ phải chết. Lăng Hàn cũng không dám thở phào nhẹ nhõm. Ngọn lửa cuồng bạo đang đuổi theo sau lưng hắn. Hắn chỉ cần chậm một bước là bị đuổi kịp. Bảo đảm chuẩn đế cũng bị đốt thành cho bụi. Hắn liều mạng bỏ chạy. Tốc độ của hỏa diễm cũng không có chậm hơn hắn. Nó vẫn theo sát phía sau lưng hắn. Tiểu Hàn tử, nhanh chạy đi, lông của cẩu gia sắp bị đốt hết rồi. Đại hắc cẩu đang kêu la thảm thiết. Lăng Hàn cũng cảm giác nóng bức. Cho dù hỏa diễm còn vẫn chưa đốt tới nhưng hắn vẫn cảm giác thống khổ khó có thể nói thành lời. Hắn phi nước đại, sau khi chạy 5 ngày 5 đêm, rốt cục hỏa diễm phía sau mới không hề truy kích. Hắn, nó đã đốt tới phạm vi cực hạn. Hỏa diễm xung thiên, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, hắn quay đầu nhìn lại. Nguy cơ giải trừ, mọi người cũng gấp rút lên đường. Cho dù đám người Mặc Tử Vân đã khôi phục tu vi, cũng không dám vọng động. Không thấy thi thể chân long trong tay Lăng Hàn hay sao? Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Mấy tháng sau, bọn họ ra khỏi vực sâu nguyên thủy, đi tới tứ nguyên tinh. Ba vị chuẩn đế không có mặt. Rất bình thường, bọn họ đi kết nạp các đế tộc khác. Vừa đi vừa về cũng mất ít nhất 400 năm. Tính toán thời gian dựa theo vực sâu nguyên thủy chính là 4 vạn năm. Vẫn còn sớm, nhưng mà, đám người hổ nữ, nữ hoàng cũng đã đi tới vực sâu nguyên thủy nhưng cũng trở về rất nhanh. Ăn thịt, lúc nhìn thấy thi thể chân long, đôi mắt của hổ nữ tỏa sáng và nước miếng chảy dài, ha ha. Đêm nay ăn thịt rồng. Lăng Hàn vung tay lên, hắn đưa ra quyết định, tất cả mọi người đều reo hò. Đây chính là thịt chân long. Hơn nữa đây là cấp bậc chuẩn đế. Có thể nói, đây là đại bổ, tiểu thanh long. Tại sao không có người nào hỏi ý kiến của nó? Cách chương.